Chương 1093, Tiến công Khổng Tước. Chương 1093, Kim Ô Thập Thái Tử Lục Gáp Đạo Nhân tuy là bước hơi khỏi thế gian, thế nhưng phong thần vẫn bị thiên đạo tu chỉnh tiếp tục triển khai. Thay thế được Lục Gáp, chính là đã được đến thánh vị Khổng Tuyên. Tuy là con này thiên địa đệ nhất Khổng Tước đạt được thánh vị, tuy là tiềm lực của nó cường đại, thế nhưng Khổng Tuyên đến cùng chỉ là Đại La Kim Tiên Trung Đoạn, bàn về đẳng cấp tới bất quá Bạch Ngân Bát Giai. Loại này tình huống bên dưới muốn thành công phong thánh khó khăn kia có thể tưởng tượng được. Mặc dù huyết tế, Khổng Tuyên cũng không có Minh Hà Lao Tổ cùng Côn Bằng loại này lao bài chuẩn thánh điều kiện. Rơi vào đường cùng, hắn lựa chọn công đức chứng đạo. Mượn phong thần chiến, ở nơi này đánh một trận thuận ứng thiên nói bằng vào công đức rất nhanh trở thành chuẩn thánh. Sau đó mượn Phật môn đại trí nguyện chứng đạo phương pháp, hướng thiên đạo ưng thuận rất nhiều đại trí nguyện trước giờ lánh thiên đạo công đức chứng đạo thành thánh. Nhưng trước đây nói, ít nhất cũng phải là chuẩn thánh. Vì vậy Khổng Tuyên nhiều lần thường lui tới tại chiến trường, bằng vào ngũ sắc thần quang liên tiếp đại bại tiệt giáo đệ tử. Khổng Tuyên phía sau năm cái dường như bảo kiếm linh vũ, thanh, hoàng, xích, hắc, bạch ngũ sắc phân thuộc ngũ hành hợp nhất nhưng phàm là thiên hạ ngũ hành tương ứng vô vật bất soát, mà chúng sinh chỉ cần là vật còn sống cùng ngũ hành không hề có một chút quan hệ hầu như không tồn tại. Phổ một ra sân, liền quét đi thiệt giáo Triệu Công Minh cướp đi 24 khỏa Định Hải Thần Châu. Định Hải Thần Châu phân hóa chư thiên, Khổng Tuyên tiếp lấy đòi đi Nhiên Đăng Đạo Nhân lượng thiên xích, đến tận đây nguyên bản dựa vào Định Hải Thần Châu mở 24 chư thiên thành Phật Nhiên Đăng Đạo Nhân triệt để bị kịch, thế nhưng đối mặt bây giờ đạt được thiên đạo ủng hộ Khổng Tuyên hắn không có lựa chọn nào khác. Bằng vào 24 chư thiên, Khổng Tuyên đi trước Nữ Hoa Cung thỉnh cầu đến Ngũ Linh Châu. 24 chư thiên cung cấp vô cùng pháp lực, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngũ Linh Châu lấy tư cách trúng chuyển, ngay sau đó thiên đạo tự mình đứng ra, liên tiếp từ mấy vị thánh nhân trong tay lấy đi thiên địa ngũ phương kỳ trong đó tứ diện, chỉ để lại Minh Hà thánh nhân trong tay huyền nguyên không thủy kỳ không có lấy tới tay. Dù vậy, thiên địa ngũ phương kỳ đạt được tứ diện ngũ sắc thần quang uy lực cũng là bạo tăng. Đạt được Đại La Kim Tiên đỉnh phong Bạch Ngân cửu giai, Khổng Tuyên bắt đầu ở thiên đạo âm thầm ra mệnh lệnh trắng trận đồ lục tiệt giáo đệ tử. Vô luận là bày ra thập tuyệt trận thập thiên quân, tay vẫn cầm Hỗn Nguyên Kim đấu bày ra cửu khúc hoàng hà trận cho Triệu Công Minh báo thủ tam tiêu đều thảm bại. Đại lượng bị đưa lên bảng tiệt giáo đệ tử, cho Khổng Tuyên không ít bảo vật cùng thiên đạo công đức. Bằng vào những thứ này, Khổng Tuyên không hề khó khăn mượn thiên địa ngũ phương kỳ chém dụng tự thân thiện thi, ác thi cùng tự ngã thi bên trong thiện thi cùng ác thi. Hồng Hoang Thánh Nhân Trảm Tam Thi, vốn là một loại ngưng tụ ý chí bí thuật. Đương nhiên làm đến bước này, đến nay cũng chỉ có Hồng Quân cùng Dương Mi Đại Tiên, đám người còn lại đều thất bại trở thành thiên đạo thánh nhân. Trong đó Thái Thượng Lão Quân pháp lực tối cường, cũng là bởi vì hắn chém dụng hai thi. Khổng Tuyên có tài đức gì, vượt lên trước các vị thiên đạo thánh nhân chém dụng hai thi đại đạo cùng Thái Thượng Lão Quân giống nhau tiêu chuẩn. Thủy Trung âm thầm đứng xem gần sổ, rốt cuộc phát hiện thiên đạo chân thực ý đồ. Hồng Hoang chúng thánh không phát hiện được. Hoàn toàn là bởi vì bọn họ kiến thức quá ít căn bản không biết thiên đạo chân chính lợi hại chỗ. Một cái tiểu hình vũ trụ hoàng kim sau khi chết ý chí đản sinh thiên nói, có thể triệt để trưởng khống chúng sinh vận mệnh. Loại này thiên đạo phi thường lợi hại, thậm chí ở trong vũ trụ so với hoàng kim trước khi chết còn lợi hại hơn. Hồng Hoang vũ trụ cái này, nếu như không phải tiên thiên bị trọng thương cũng không hoàn chỉnh, đánh chết gần sổ cũng không dám tới đây chủng địa phương làm càn. Từng cái tiên thiên linh bảo, trong đó đều có thiên đạo ý chí tàn phiến. Những thứ này để hết thảy tiên thiên linh bảo cuối cùng quyền khống chế đều bị thiên đạo chiếm giữ, thế nhưng đồng thời cũng chia tản thiên đạo lực lượng, nhất là trưởng khống từng món một hoàng kim đẳng cấp tiên thiên trí bảo càng là tiêu hao thiên đạo tuyệt đại đa số lực lượng. Mấy vị thánh nhân tiếp tục diễn kịch, thậm chí chuẩn bị tiếp tục bày ra Chu Tiên kiếm trận. Không phải bọn họ buồn chán, mà là bọn họ chuẩn bị mượn Chu Tiên kiếm trận cái này thiên đạo thứ nhất sát trận. Ở trong trận luyện hóa trong tay bọn họ tiên thiên trí bảo, dù cho vì vậy đưa tới tiên thiên trí bảo bị hao tổn cũng muốn mạnh mẽ khu trục thiên đạo lực lượng. Mà thiên đạo ý chí bản thân, cũng là ngồi xem lấy mấy vị thánh nhân làm như thế. Song phương vô cùng có khả năng đạt thành ăn ý, mấy vị thánh nhân đạt được chân chính vô chủ tiên thiên trí bảo, mà thiên đạo ý chí lại thừa cơ hội này thu về tự thân tán lạc tại bên ngoài lực lượng, nếu thật sự là như thế Dương Mi Đại Tiên cùng hắn đã bị lừa. Mấy vị thiên đạo thánh nhân, đả tương du nữ hoa không tính là những người khác căn bản là đánh chân đạp hai cái thuyền chủ ý còn như Khổng Tuyên, gần sổ hầu như có thể khẳng định cái này không may hài tử đã bị thiên đạo tuyển định lấy tư cách phụ thân đối tượng. Thiên đạo vô hình nhưng là vừa không chỗ nào không có mặt, chỉ có thiên đạo tuyển định một cái thi thể tồn tại cha mới có thể phát huy lực lượng mạnh nhất. Vô luận là Dương Mi Đại Tiên vẫn là Hồng Quân, bọn họ đều quá coi thường thiên đạo lực lượng. Nếu như không có sự xuất hiện của hắn, kết quả cuối cùng nhất định là thiên đạo thắng lợi, Hồng Quân tuyệt đối là chạy đều chạy không thoát, Dương Mi Đại Tiên có lẽ có vài phần khả năng trọng thương đào tẩu, còn như những thứ này bắt cá hai tay thánh nhân tuyệt đối là chết cũng không biết chết như thế nào. Thế nhưng có hắn cũng không giống nhau, nhất là hắn lại đưa tới bảy đại vu sư chi thần tắc làm hậu tay. Vô luận cuối cùng phương đó thắng lợi, ngư ông đắc lợi đều chỉ sẽ là hắn. Xem thấu thiên đạo lớn như vậy dự mưu, gần số ngồi ở nữ hoa cung trên nóc nhà thở phào nhẹ nhõm. Hắn không sợ thiên đạo lợi hại, sợ là sợ thiên đạo vẫn núp trong bóng tối. Như hôm nay nói lợi dụng Khổng Tuyên rốt cuộc lộ ra kẽ hở, hắn có thể châm đối tính triển khai liệp sát kế hoạch. Nuôi quân thiên nhật dụng binh trong chốc lát, bảy đại vu sư chi thần ăn hắn uống hắn là thời điểm bỏ ra. Vì vậy gần số nhắm lại con mắt, ý thức chuyển rời đến ma năng vũ trụ truyền kỳ phân thân. Lấy tư cách đại lượng sản xuất truyền kỳ phân thân, trong đó ở trong chứa chân linh cùng thần hồn đều chỉ có số rất ít, duy nhất chân chính lợi hại ngược lại là truyền kỳ phân thân tự sát thủ đoạn, bởi vì này sao yếu phân thân hắn phải phòng bị không thể bị người bắt sống. Ý nào đó mà nói, đây cũng tính là đại phân thân thần thuật nhược điểm. Kỳ tích tháp, gần sổ gặp được trầm mê ở áo thuật trong đại dương bảy vị vu sư chi thần. Mấy năm này cái này bảy vị thật vất vả lấy được áo thuật hiền giả tiến giai phương pháp, bây giờ đang ở từng cái cô động thuộc về tự thân áo thuật ma binh. Lấy tư cách kỳ tích chi thành chủ nhân, gần sổ đến không làm kinh động bất luận kẻ nào. Người rốt cuộc đã tới. Hỏa thần người thứ nhất phát hiện gần sổ ngẩng đầu ánh mắt phức tạp nói rằng. Nhãn thuật phượng hoàng ma đồng. Gần sổ nhìn về phía hỏa thần con mắt đối với loại này cải tạo nhãn thuật tán thường nói. Cái này cho ngươi. Hỏa thần có điểm không cam lòng ở đai lưng một, lấy ra một cái kim sắc tiểu tháp ném qua tới. Sau đó thở phào nhẹ nhõm, xoay người tiếp tục ngồi xếp bằng mình tưởng ngưng luyện hắn áo thuật ma binh. Trời đất bao la cũng không có tự thân càng mạnh tới trọng yếu. Mấy năm này hắn xem như là đã nhìn ra thủ lãnh vị trí khó giữ được, đã như vậy liền tạm thời nhường đường chờ cơ hội một lần nữa đoạt lại. Bằng không dây dưa tiếp, chỉ biết mất mặt lại ném đi viên. Gần sổ kinh ngạc tiếp nhận thiên vận tháp. Cái này văn minh trí bảo hỏa thần dĩ nhiên cũng làm như vậy cho hắn, cái này còn để hắn sao được chôn giết người này, nâng thiên vận tháp thần niệm thăm dò vào, gần số lập tức biết hỏa thần vì sao hào phóng như vậy. Hôm nay vận trong tháp, dĩ nhiên cất giấu trọng yếu như vậy bí mật. Đợt, hai ngày trước ở viết sách mới đầu, cập nhật thật ngại, tuyệt đối không phải muốn song khai, mà là quyển sách này cũng mau muốn đến hậu kỳ có nữa 3 chương 400, song xuôi. Phía sau tình tiết trong lòng đều biết theo viết có thể, muốn bắt đầu một chút chuẩn bị một chút quyển sách cấu tư, đại khái cuối năm sẽ bắt đầu viết xuống quyển sách. Đợt, cảm tạ lạc đường tâm duyên, còn trẻ quang âm hư quá, một bên trong hồn, xuyên qua bên trong re thương tâm, nông ngạo thiên, ta nguyện lấy tay ta bên trong kiếm, thiên môn ngôi sao SC, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong, ục ỉnh khen thưởng.